Siêu thần yêu nghiệt, chương 199, đừng ép ta xuất thủ. Góc truyện audio.com. Vân Phi Dương đánh bại Tiêu Bằng, Đông Lăng học phủ lấy được 4 thắng, mà Thiên Vũ học phủ một trận cũng không có. Bọn hắn không thể tiếp nhận, làm sao bây giờ? Phải tiến hành trận thứ 5, nhất định phải cho sát lục chi tinh ra sân lấy một thắng. Chỉ có như thế mới có bảo trụ một chút thể diện. Cao Viễn Trúc nói, Chiêm viện trưởng ta thấy thôi đi. Một ván sau cùng coi như Đông Lăng học phủ chúng ta thua. Không phải hắn không muốn đấu, mà La Mục nổi danh phế vật. Phái hắn lên sân, hắn bị đánh một hồi còn là nhỏ. Nhưng để người ta biết được Đông Lăng học phủ phái ra một tên không có tu vi, sợ rằng sẽ thành coi trò cười cho thiên hạ. Không được, Chiêm Long quả quyết cự tuyệt. Trận thứ 5 nhất định phải đánh. Hắn cho rằng, Cao Viễn Trúc không cho Vân Phi Dương ra sân vì muốn điệu thấp. Đệ nhất thiên tài nhà ta đã ra sân. Đệ nhất thiên tài nhà ngươi còn muốn che giấu. Chuyện này không thể. Ai, thật sự là một hiểu lầm mỹ lệ. La Mục cũng không lên đài. Lúc này chỉ có thằng ngu mới đi lên. Võ giả cùng học sinh Thiên Vũ Thành thấy hắn chậm chạp không hành động. Cao giọng nói, Vân Phi Dương, lên đi, sợ sao, đệ nhất thiên tài Đông Đông Lăng học phủ cũng không gì hơn cái này đi. Bọn họ đang gây hấn, nhưng, chẳng biết tại sao, La Mục lại bỗng nhiên nắm tay, nhấc chân đi lên, hắn rất thích trang bức, nhưng thân là một nam nhân, người nào không có tôn nghiêm. Bị kích thích cùng chế giễu như thế ai có thể chịu được. Huống chi, như Vân Phi Dương nói, thân là người Đông Lăng quận, mặc dù chết đứng, cũng không quỳ bỏ quyền. Nếu một trận chiến này không thể tránh né, vậy lão tử không thèm đếm xỉa, chỉ bị đánh một hồi thôi. Cũng không phải không bị đánh qua. La Mục leo lên đài giao đấu, độ trang bức của hắn ngày càng tỏa sáng. Thử hỏi, hắn không có tu vi gì lại có thể ngang nhiên đối mặt đệ nhất thiên tài Thiên Vũ học phủ. Điều này ai có thể làm được? Phi Dương ca, cố lên, Vân Phi Dương nhấc tay, quát lớn, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Tiểu tử tỉnh lại đi, để thế nhân nhìn xem, người gánh vác thần hồn khí thôn Sơn Hà thế nào, từ khi bước vào Lâm Phủ. Cho đến lúc này tiến vào Thiên Vũ học phủ, Vân Phi Dương chờ cũng giờ khắc này. Hắn cần ngoại lực kinh khủng kích thích La Mục, đệ nhất thiên tài Thiên Vũ quận cùng rất nhiều võ giả học sinh quận ngoài đứng ngoài quan sát. Không thể nghi ngờ là nhân tố tốt nhất. Nếu như hắn có tôn nghiêm, trong nghịch cảnh khẳng định sẽ kích phát thần hồn, chứng minh với thế nhân, mình không phải siêu cấp phế vật. Vì để La Mục giác tỉnh, Vân Phi Dương đã dụng tâm lương khổ. Đương nhiên, nếu như tên này có thể giác tỉnh, sứ mệnh cứu vãn thương sinh tái tạo thần giới cũng mẹ nó rốt cục bước ra một bước nhỏ. La Mục lên đài, một khắc này, bắp chân hắn đang run rẩy, hiển nhiên có chút sợ hãi. Nhưng, khi hắn ý thức được nhiều người nhìn mình, phần sợ hãi dần mờ nhạt, hóa làm ngạo mạn. Lạnh lùng nhìn về phía Mộ Dung Chiến, nói, tiểu tử, đừng ép ta xuất thủ. Câu nói hắn thường nói nhất, nhưng, người không biết chuyện, lại cho rằng tên này chắc rất mạnh. Nếu không hắn cũng không phải người cuối cùng ra sân đồng thời sẽ không bình tĩnh như thế. Mộ Dung Chiến tuy một mặt tà tiếu nhưng lại rất nghiêm túc. La Mục vừa rồi đã rất cường thế. Người này thân là lão đại hắn. Thực lực chỉ cao hơn chứ không thấp. Đối thủ dạng này nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực đối đãi. Hắn cười nói, có thể bắt đầu đi. Chờ một chút, La Mục hô một tiếng. Chợt vén lên tay áo. Thở một hơi thật dài. Làm tốt chuẩn bị bị đánh. Nói, tới đi, xoát. Đột nhiên, Mộ Dung Chiến xuất hiện trước người hắn. Sát lục chi khí ngập trời bỗng nhiên bạo phát, trong nháy mắt bao phủ cả chiến đài. Thật đáng sợ, sát lục chi khí của người này lại tinh tiến không ít. Mọi người sợ hãi thán phục. Càng giật mình là, Gia Hỏa gọi Vân Phi Dương vẫn đứng đấy. Không tính toán hành động. Chẳng lẽ muốn ngạnh kháng? Hoặc đang vận dụng một loại vũ kỹ nào đó tìm kiếm sơ hở của Mộ Dung Chiến. Tại mấu chốt nhất mới xuất thủ. Cao thủ, quả nhiên là cao thủ. Mọi người nghiêm nghị, đối mặt dạng thiên tài như Mộ Dung Chiến còn có thể bình tĩnh tự nhiên. Không thẹn là lão đại la mục. Nhưng, sau một khắc, bọn họ lại trừng to mắt. Bởi vì, một trưởng Mộ Dung Chiến ẩn chứa 15 trọng thuần linh lực đánh lên thân la mục. Oanh, la mục ngã xuống đất. Chiến đài rung động, sau khi Tiêu Bằng bại ngã xuống. Mười mấy đại sư một lần nữa bố trí trận pháp. Vì ứng đối trận thứ 5, bọn hắn không dám phân tâm. Toàn tâm toàn ý thúc đẩy trận pháp. Dù như thế, bọn hắn vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin. Mộ Dung Chiến xuất ra một trường. La Mục bị đánh ngã. Người ngu cũng có thể nhìn ra La Mục không có tu vi. Có thể đứng trước sát lục chi khí không ngã. Đã rất không tệ. Con mẹ nó, cái này là thế nào? Mọi người trợn tròn mắt. Chiêm Long cũng ngây người. Vân Phi Dương Thủy Chung bị coi như cường giả. Làm sao bị đánh ngã nhẹ nhàng như vậy? Chẳng lẽ hiện tại hắn còn không chịu bại lộ tu vi? Nếu như dạng này, năng lực giả heo ăn thịt hổ của người này thực sự quá mạnh. Người Thiên Vũ Quận còn đang suy đoán. Thật tình bọn hắn không biết. La Mục vốn là heo không cần đóng vai. Người đứng xem ngơ ngác. Lãnh đạo cũng ngây ngốc. Mộ Dung Chiến đánh ra một chưởng. Trong nháy mắt phát giác được. Người này giống như không có linh lực. Hắn ngạc nhiên nói. Người không có tu vi. Khụ khụ. Đột nhiên. La Mục ngã trên mặt đất gắn gượng thân thể. Lung lay đứng lên. Trên mặt hiện ra mỉm cười. Đứng lên. Ngạnh kháng 15 trọng thuần linh lực. Không phải chứ. Mắt Cao Viễn Trúc xém chút chừng ra ngoài. La Mục không có tu vi. Cái này có thể khẳng định. Nhưng hắn sao có thể chống được 15 trọng thuần linh lực. Bọn họ sẽ không ngờ. Từ sau khi kết thúc giải đấu đi săn. Nửa năm qua. Hắn Thủy Chung bị Vân Phi Dương dùng các loại thủ đoạn rèn luyện. Lại kinh lịch trọng lực huấn luyện trong luyện võ tháp. Cường độ nhục thân đã đạt tới cấp độ khủng bố. Nhưng vẫn chỉ trong trạng thái nửa giác tỉnh. Nếu như hoàn toàn giác tỉnh thần hồn kim cương thần. Năng lực kháng đòn càng mạnh. La Mục vừa mới đứng vững. Xóa đi vết máu nơi khóe miệng. Cười nói. Người cũng không tệ lắm. Nhưng cùng hắn so ra. Vẫn còn kém xa lắm. Từ hắn này chỉ Vân Phi Dương. Xoát. Đột nhiên. Mộ Dung Chiến lấy cùi chỏ đánh hắn lần nữa ngã xuống đất. Oa, La Mục ầm vang ngã xuống. Một ngụm máu phun ra. Vân Phi Dương ra tay rất nặng. Nhưng nắm chắc tiết tấu. Mộ Dung Chiến sẽ không làm như thế. Cho nên một kích này ẩn chứa lực kình rất mạnh. Nhưng không hổ bị đánh hơn nửa năm. Tuy lại một lần ngã xuống. Phun ra ngụm máu. Nhưng vẫn ngẩng cao đầu. Mộ Dung Chiến lạnh lùng nói. Nguyên lai. Ngươi thật sự là một phế vật không có tu vi. Ta vậy mà lại buồn cười cho rằng. Ngươi là một đối thủ rất mạnh. Quyền thứ hai xuất ra. Hắn đã khẳng định. Cái tên Gia Hỏa gọi Vân Phi Dương này một điểm tu vi cũng không có. Nguyên bản huyết dịch hắn sôi trào trong nháy mắt lạnh dần. Trái tim dâng lên phẫn nộ bị đùa bỡn. Cái gì? Chiêm Long há hốc miệng. Không có tu vi. Làm sao có thể, nhưng từ trong miệng Mộ Dung Chiến nói ra, tám thành là đúng, nhưng bọn hắn lại không nguyện ý tin tưởng. Bởi vì, đây là một loại nhục nhã thê thảm đau đớn. Phải biết, lúc trước bọn họ từng suy đoán, nếu như đối phương thật không có tu vi gì, quả thực trần trụi châm chọc, cách chương.